Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, trọng phạm chạy một càng. Này linh giới quả nhiên là sơn mỹ thủy mỹ. Ta vừa mới tiến đến nơi đây, đã bị nơi này cảnh trí sở mê, bởi vì còn không có người công mở dấu vết, liền cái phổ thông phòng ốc hoặc là kiến trúc đều là phi thường hiếm thấy. Càng không có đường cái quốc lộ thành thị này vừa nói. Cho nên đàn sơn đều là liên miên không ngừng, đầy khắp núi đồi đều là xanh tươi tốt, xanh ngắt ướt át, khe núi dòng suối róc rách, điểu thú như mây, tiếng nước, côn trùng kêu vang, chim hót, tiếng gió, ở bên tai vang lên thời điểm, tổng làm cho người ta giật mình giống như nghe được thiên âm ni càng hoặc là ở tiết phực côn. Luân ngốc lâu lắm, rất dễ dàng nhìn đến mùa xuân giống nhau cảnh sắc. Tài cảm thấy rực rỡ hẳn lên, tinh toàn công lực đã không biết tiến bộ đến cái tình trạng gì. Vừa mới tiến nhập linh giới, cũng đã nắm giữ thần kiêu phương vị, mang ta đi đến này phiến rừng trúc cùng trong cuộc sống rừng trúc vẫn là có rất đại bất đồng. Mỗi một chu đều xanh ngắt ướt át, liên tiếp mà lên tựa như ngọc chất, phiến lá gian lại tinh xảo như bạc ngọc. Trúc can độ cao thẳng sát phía chân trời, thống trong mây đoan, mỗi một chu ở một người rất cao địa phương, đều sẽ quải chỉ một quyền đầu lớn nhỏ cái bình bị một cái dây thừng hề, hoặc nhìn hình như là ở thu thập trúc diệp, hoặc là gậy trúc chủ can thượng giọt xương, nhưng là mỗi qua một thời gian, kia theo cái bình bên trong sẽ toát ra một cái tiêm đầu, xanh biếc sắc đầu dán đến. Loại này xà trưởng giống trúc diệp thanh, nhưng là hẳn là linh giới xà loại, đầu rắn toát ra đến một thời gian, sẽ lùi về đi, xem nhân cảm thấy không hiểu kỳ quái, ở cái bình bên trong dưỡng xà, xà còn không hội đào tẩu, còn thật là có chút kỳ quái, thần kiêu đi tiên giới, kỳ thật sẽ cùng cho bị tiên tôn vòng dưỡng đứng lên, cùng giam lỏng là không sai biệt lắm, hắn nhìn thấy chúng ta. Câu nói đầu tiên hỏi không phải khác, chính là phụ thân của hắn xanh đen, khóe môi ta run rẩy một chút, đặc biệt tưởng nhớ nói cho hắn chân tướng, chính là đột nhiên rất nghĩ ngực bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Khó chịu thực, ta trong đầu, tất cả đều là tuyết nhện đầy đất khủng bố cảnh tượng. Lúc này đây tiến côn luân bí cảnh, tiên tôn người nào đều không có mang, gần hẹn thiên dư, thiên bác ba người. Tuyết Minh lần này đi vào cực kỳ bí mật, căng hoặc là cực kỳ nguy hiểm mà ni cho nên xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân đi qua. Lại không thể đuổi bọn hắn đi, cũng chỉ hảo thành vật hy sinh, cũng khó trách Thiên Dư Hội không mang theo Lam Tinh đi Côn Luân Bảo Tàng. Kia Phật Tháp giữa nguy hiểm, đã là tiên tôn ba người đều tự thân khó bảo toàn tồn tại. Liền hiện tại, Thiên Dư ba người còn bị vây ở ảo cảnh chung. Phụ thân ngươi không ở ma giới xử lý ma vật, hắn cùng chúng ta cùng đi Côn Luân bí cảnh giữa. Bang tiên tôn tìm kiếm Côn Luân bảo tàng, tinh toàn uy nghiêm ánh mắt nhìn lướt qua trên cột cái. Bình, sau đó lại dương mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Vân tiên tôn. Nguyệt Vân tiên quân ngồi ở U Hoàng Trung cầm trước bàn. Nàng trên trán mang theo trăng non xứng sức, trên người là Nguyệt Bạch cùng chính hồng giao nhau thanh lịch xiêm y. Trên mặt biểu cảm như trước thanh ngạo cùng lãnh đạm mần ni Nguyệt Vân tiên quân nghe được tinh. Toàn nói trong lời nói, triệt để không lạnh nhạt, nàng thân mình trực tiếp liền theo cầm bên bàn thuấn di đến chúng ta phụ cận. Côn Luân bảo tàng, ngươi nói tiên tôn đem ngươi nhóm cũng mang vào Côn Luân bí cảnh giữa. Ta đây tam ca đâu? Không, là Lưu Vân tiên quân đâu? Hắn cũng bị mang đi vào. Nhìn đến nàng như vậy dáng vẻ khẩn trương, ta rốt cục nhịn không được hỏi nàng, Côn Luân bí cảnh ở các ngươi tiên nhân trong mắt, đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Lưu Vân tiên quân quả thật cũng cùng đi, bất quá lấy Lưu Vân tiên quân cùng xanh đen thực lực. Ứng phó hẳn là không thành vấn đề, ta nói như vậy. Rõ ràng chính là đánh mặt mình, ta là tận mắt thấy Lưu Vân tiên quân cùng xanh đen bị bí cảnh giữa. Nhìn như phổ thông côn trùng tuyết nhện, cấp cắn cắn sạch sẽ, liền xương cốt bột phấn đều không còn lại, nhưng là của chúng ta mục đích, thì phải là muốn cho Nguyệt Vân Tiên Quân tin tưởng. Tiên tôn bọn họ đều ở bí cảnh chung. Chúng ta vài cái không có đi vào. Hơn nữa chiếm được tiên tôn một ít mật lệnh. Ở tiên giới kia là có chuyện ngữ quyền. Ta cùng tinh toàn kia là có thể nhân cơ hội làm tốt nhiều chuyện tình. Có lẽ là có thể như vậy thoát khỏi trở thành tiên tôn thí nghiệm phẩm. Hoặc là con rối tồn tại, biến thành cùng bọn họ ngang hàng. Hoặc là thực lực rất cao nhất cấp tồn tại. Cái dạng gì tồn tại? Tiến không được, lấy Lưu Vân thực lực. Căn bản tiến không được Côn Luân bí cảnh. Liền ngay cả tiên tôn đi đều rất nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi cùng tiên tôn cùng đi Côn Luân bí cảnh. Kia tiên tôn hẳn là đã trở lại đi. Nguyệt Vân Tiên Quân giống như đối này đó đều thực hiểu biết. Ngữ khí có chút kích động nói xong, nhưng là nàng chậm rãi đã nghĩ nổi lên tiên tôn đến. Chúng ta đều theo Côn Luân bí cảnh xuất ra, kia tiên tôn cũng nhất định xuất ra. Tinh toàn ánh mắt hướng đến cô lãnh, ngạo nghệ khí thế cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài. Khóe miệng hắn là một tia nhu hòa ý cười. Cự nhiên đối Nguyệt Vân Tiên Quân nói dối. Chúng ta chỉ có tiến thiên dư đại nhân chỗ ở. Xin chỉ thị tiên tôn một sự tình. Sẽ trở lại, ta cùng tô tử thực lực. Cũng không thích hợp tiến Côn Luân bí cảnh. Tiên tôn khi nào thì có thể theo bí cảnh chung xuất ra. Chúng ta cũng không biết, như vậy à, Nguyệt Vân Tiên Quân thấp đầu. Trên mặt biểu cảm như có đăm chiêu. Nhưng là giống như rất nhanh đã nghĩ thông. Đích xác, ngươi cùng tô tử thực lực đều còn chưa đủ. Đi bí cảnh liên tự bảo vệ mình lực lượng đều không có. Chính là tiên tôn, liên ngươi đều không nhường tiến. Làm sao có thể nhường ta tam ca đi? Nàng vừa nghĩ, tự nhiên mà vậy ngẩng đầu. Nguyệt Vân Tiên Quân tầm mắt vừa đúng cùng tinh toàn uy nghiêm. Lại mang theo lành lạnh ý cười ánh mắt chàng ở cùng một chỗ. Cùng này mặt ngoài nhìn như cao quạnh quẽ ngạo nữ tiên nhân trên mặt cư nhiên nổi lên một tia hồng. Vân, Nguyệt Vân Tiên Quân đó là từng nỗ lực đã cứu ta đứa nhỏ ân nhân. Nếu ta hiện tại trong bụng cục cưng tên là Thiển Nguyệt trong lời nói. Kia có lẽ vì kỷ niệm Nguyệt Vân Tiên Quân từng giúp qua ta cùng tinh toàn. Ta từ trước chính là kỳ quái. Nguyệt Vân Tiên Quân vì sao không tiếc bị tiên tôn trách phạt cũng muốn băng tinh toàn. Bất quá, lúc này, ta nhưng là liếc mắt một cái liền xem thấu. Này nhìn như không thực nhân gian yên hòa tiên nhân, nàng thích tinh toàn, tay nàng ngay tại mí mắt ta dưới gắt gao nắm chặt một chút trên người vật liệu may mặc. Sau đó nhỏ giọng nói, các ngươi tới nơi này, hẳn là cấp tiên tôn truyền lời đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi, Nguyệt Vân Tiên Quân dẫn chúng ta ở rừng trúc chung lá. Dụng giữa chậm rãi đi tới một tòa tiểu trong đình. Đình giữa trên bàn thả một cái rừng trúc trung trang xà tiểu cái bình. Còn có một mâm xanh đậm sắc hoa quả. Này hoa quả ta nhận thức, đó không phải là thiên dư dùng để chiêu đãi ta cùng thượng hiên kia bàn mỹ nữ cuộn mình hoa quả sao? Nguyên lai, thứ này nhưng là này đó tiên nhân trên bàn hàng cao cấp. Hơn nữa cái bọc kia xà tiểu cái bình, hiện tại xem ra, phòng chừng là tiên nhân dùng để nhưỡng rượu biện pháp. Dùng sống xà nhưỡng rượu, ta còn là lần đầu tiên gặp qua, nhưng là thật đúng là không dám uống. Ta sợ ta uống hoàn về sau, lại nhớ tới đến, buổi tối sẽ làm ác mộng. Ta vốn là ở tiên giới tu luyện, bất quá tiên giới rất buồn khổ. Ta xin mời Nguyệt Vân Tiên Quân mang ta đến linh giới chờ phụ thân. Vừa mới, cũng là bởi vì nhàn đến vô sự, mới có thể đánh đàn suy địch. Ta... Kỳ thật vẫn là tưởng trở về, thần kiêu nói xong là cau mày. Trong tay cầm trên bàn cái kia cái bình, cung kính hướng trong chén rót rượu dịch, một chút gục tam phân, này đủ để nhìn ra, hắn ở Nguyệt Vân trước mặt căn bản chính là không có gì địa vị. Thuận tay chính là làm bưng trà đổ nước sự tình, bất quá hắn ý tứ trong lời nói, hình như là ở ngay trước mặt chúng ta cầu cứu. Nguyệt Vân lãnh đạm một tiếng, chẳng lẽ cho ngươi ngốc ở trong này, còn ủy khuất ngươi bất thành, ngươi nếu không phải xanh đen con, ta quyết sẽ không quản ngươi, thần kiêu nghe xong lời này ánh mắt đột nhiên co rụt lại. kia ngón tay đều khấu vào bàn đá mặt ngoài giữa. Hoa khắc ra một cái dấu. Thanh phong đánh úp lại. Thổi chúng trong rừng mặt trúc diệp ào ào mà vang. Cũng thổi rối loạn đại gia tóc đen. Nhưng là đại gia mâu quang một ít đều trở nên nghiêm túc đứng lên. Thần kiêu đó là bị giam lỏng ở tiên tôn thế lực phạm vi. Hắn cư nhiên còn tưởng chạy, còn dám hướng chúng ta cầu cứu. Ta cảm thấy Nguyệt Vân tiên quân, khẳng định cảm thấy buồn cười. Trinh ở hồng hào, nhưng là thình lình, tinh toàn vân đạm phong khinh đối thần kiêu nói. Ta chính là đến truyền tiên tôn trong lời nói. Hắn nói ngươi có thể không cần đứng ở tiên giới. Hết thảy đều chờ hắn cùng phụ thân ngươi. Còn có Lưu Vân tiên quân đã trở lại nói, thật vậy chăng? Thần kiêu trước mắt sáng ngời, thì thào nói, sao còn muốn đa tạ tiên tôn? Ta đều có thể cảm giác được, thần kiêu có bao nhiêu chán ghét đứng ở tiên giới cùng linh giới. Chính là những lời này, căn bản nói không nên lời, kia tiên tôn có nói sống nhân tu linh giả rời sự tình sao? Khi nào rời? Nguyệt Vân tiên quân trên mặt biểu cảm nghiêm nghị xuống dưới. Kia tự hồ là chôn giấu cái gì ẩn tình, nhưng là nàng xem tinh toàn ánh mắt, càng ngày càng nhu hòa, nhưng là cũng không dám hiển lộ ra đến. Kia như Nguyệt Quang bàn lạnh lẽo ánh mắt liền như vậy cùng tinh toàn như có như không mang theo. Vài phần nhu hòa ánh mắt đối diện, tay của ta bị tinh toàn nhẹ nhàng nắm, kia tự hồ là ở nhắn dùm. Nhưng ta không cần ghen dụng ý, sư tôn hắn nói, về này, hết thảy chờ hắn trở về định đoạt tinh toàn nhất tự một chút nói xong. Ngữ khí căn bản không tha gì nghi ngờ, hắn uống hạ một chén rượu, chúng ta phải về nhân gian giới, Nguyệt Vân tiên quân muốn cùng nhau sao? Muốn, Nguyệt Vân tiên quân thất thanh liền đem lời cấp nói ra. Trên mặt nàng biểu cảm cũng có chút không đúng rồi. Thân thủ nhấn một chút môi, giống như phát giác chính mình nói lỡ. Ta là nói tiên tôn trở về phía trước, ta đi theo các ngươi, xem các ngươi còn có cái gì cần ta hỗ trợ. Ta có thể ra tay giúp trợ các ngươi, nói không ăn dấm. Kia đều là gạt người, trong lòng ta quả thật giống như có một vướng mắc giống nhau khó chịu. Bất quá không có biện pháp, hiện tại tiên tôn mất. Kia tốt nhất biện pháp chính là trước đem Nguyệt Vân dọa sững. Như vậy chúng ta này vài người giả truyền thánh chỉ thời điểm. Làm khởi sự tình đến còn tương đối dễ dàng. Chúng ta ba cái cùng nhau lúc trở về. Nguyệt Vân tiên quân xem ta hở ra bụng. Trong ánh mắt mặt là kỳ quái quang mang. Nghe nói ngươi trong bụng cục cưng kêu Thiển Nguyệt. Nhanh sinh thôi, Vân, vì kỷ niệm ngươi đã cứu ta cục cưng. Cho nên đặt tên này, ta vừa khéo tìm được cơ hội thuận can nhi trèo lên đi. Vỗ cái một cái Nguyệt Vân ngựa, Nguyệt Vân gật gật đầu, giống như thực vừa lòng bộ dáng. Trong mắt quang mang càng thêm rõ ràng, ta kỳ thật đỉnh hâm mộ ngươi. Tiên nhân là không thể sinh con, nguyên lai nàng trong mắt quang mang. Là hâm mộ ánh mắt, chúng ta về tới xe thủy Mã Long thành thì, đại gia quần áo hơi có chút quái dị. Tự nhiên không thể nơi nơi rêu rao, trực tiếp chính là đi Thượng Hiên ra nghỉ chân, này điểm ba mẹ ta là ở ra, mang những người này đi còn cần giải thích, ta thay đổi một thân y phục hàng ngày tựa vào trên sofa hỏi thần kiêu. Sư huynh, hồi đến nhân gian giới về sau, có tính toán gì không? Còn đi tìm Lý Dương Minh xử lý này tục sự, ta muốn đi một chút Tần gia, thần kiêu nói xong. Trên mặt biểu cảm có chút xấu hổ, tựa hồ muốn cất giấu ở sâu trong nội tâm cảm tình. Tần gia, ta là cảm giác ta nhận thức nhân không có họ Tần. Đại khái là thần kiêu chính mình người mạch quan hệ, ta cũng không hỏi nhiều, chính là gật đầu một cái, xem trong phòng mặt Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh dùng qua gì đó. Không hiểu xót xa, Thượng Hiên đã trở lại, nhưng không có ở tại chỗ này. Bọn họ hội đi nơi nào đâu? Lúc này, bỗng nhiên phòng liền hơn hai người kia đều là mặc thanh sam nam tử. Hắn đi đến Nguyệt Vân tiên quân bên người, thần sắc có chút kích động. Đại nhân, không tốt, tiên tôn giam giữ trọng phạm chạy tiến, Trại tiến sống nhân tu linh giả lãnh địa OCV by Lovedayo. Hết chương.